Bá Võ Khai Hoang, chương 1112, Thiên Hạ Phong Đao, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Huyền Vũ có chút bi thương mà liếc mắt nhìn mảnh vảy ngược màu tím bầm bị nó giấu trong mai rùa. Đây là thứ duy nhất thuộc về nó trong số di vật của mẫu thân. Tâm trạng của Lệ Thiên Công cũng hơi dễ chịu một chút, tuy rằng vẫn đau lòng. Gần chết, nhưng ít nhất hắn cũng có thể bảo vệ tiền của mình. Chỉ cần bán đôi đao kiếm làm riêng cho Thiên Diệp tiên tử, hắn vẫn có thể kiếm được không ít, trả nợ là không có vấn đề. Hắn cố gắng nở nụ cười. Thánh truyền yên tâm, Lệ Mỗ nhất định sẽ dốc hết sức lực, nhiều nhất là 20 ngày là có thể luyện chế thành công. Sở Hy Thanh gật đầu, thỏa mãn nói, còn có một chuyện nữa, sau khi tông môn đưa ta lên làm Chu Thiên Thánh truyền, lại cho ta thêm 2 danh ngạch đạo thị. Thuật luyện khí của Lệ Thiên Công ngươi rất khá, đao pháp cũng tạm được. Sở Mỗ có ý chiêu mộ ngươi làm đạo thị của ta, chỉ là không biết ngươi thấy thế nào. Lệ Thiên Công nghe vậy thì sừng sờ, hắn không ngờ Sở Hy Thanh lại chiêu mộ mình làm đạo thị, lúc này hắn cũng thấy hơi động lòng. Đạo thị của Thánh truyền Vô Tướng Thần Tông tương đương với thân phận đệ tử nội môn, nếu như sau này Sở Hy Thanh lên làm trưởng lão, vậy hắn có thể hưởng đãi ngộ của thân truyền. Chuyện này có nghĩa là hắn có thể học đại đa số truyền thừa của Vô Tướng Thần Tông, Vô Tướng Thần Tông cũng coi hắn như người của mình. Đến khi đó, võ đạo và tài nghệ luyện khí của hắn sẽ được tăng trưởng rất nhiều. Nhưng làm đạo thị cũng có chỗ xấu. Bây giờ hắn luyện đao luyện kiếm cho người khác, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Kiếm được kha khá, làm đạo thị cho Sở Hy Thanh thì sẽ không có tự do như vậy nữa. Lúc này, vẻ mặt Thiên Diệp tiên tử lại hơi động, chợt dừng bước chân. Nàng và Độc Đao Tán Nhân vốn đã đi đến cửa phòng của Lệ Thiên Công, lúc này nàng lại không đi nổi nữa. Đạo thị, cái tên Lệ Thiên Công này lại có cơ hội làm đạo thị của Sở Hy Thanh. Đây chính là Chu Thiên Thánh truyền, huyết nhai dự bị của Vô Tướng Thần Tông, là một đời siêu thiên trụ mới nhất trên giang hồ, cũng là người được Mộc Kiếm Tiên yêu ái. Tương lai của vị này ít nhất cũng phải là nhất phẩm hạ, hơn nữa rất có thể tiến vào hàng đầu trên thiên bảng. Lệ Thiên Công đi theo người này, quả thực là tiền đồ rộng lớn. Mặc kệ là tu vị hay tài nghệ luyện khí của Lệ Thiên Công, hoặc là thân phận và quyền thế trong tương lai của hắn, đều sẽ tăng lên vài bước, đã không phải hàng ngũ tán tu có thể so sánh. Thiên Diệp tiên tử bỗng nhiên cảm thấy, Độc Đao Tán Nhân ở bên cạnh dường như chưa phải lựa chọn tốt nhất. Lệ Thiên Công không chú ý đến vẻ mặt khác thường của Thiên Diệp tiên tử. Hắn vẫn do dự chần chờ, chưa thể quyết định, đánh phải ra vẻ khó xử. Việc này rất quan trọng, Lệ Mộ nhất thời khó có thể quyết đoán. Không biết thánh truyền của thế cho ta hay nghĩ vài ngày không, qua vài ngày nữa sẽ cho thánh truyền một câu trả lời chắc chắn. Cũng được. Sở Hy Thanh nghe vậy, khóe môi hơi vểnh lên, hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa. Vậy cho ngươi 3 ngày đi, 3 ngày sau hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Lúc này, hắn quay đầu lại, nhìn Tiểu Huyền Vũ đang co đầu vào mai rùa với ánh mắt đầy thâm ý. Còn nữa, trước kia ngươi đã đáp ứng là sẽ luyện chế miễn phí cho ta vài món pháp khí. Đúng lúc có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, nơi này có 2 đôi mắt Huyền Vũ, ngươi giúp ta luyện chế thành một cái pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc thời gian sau, Sở Hy Thanh ngồi trên lưng rùa Tiểu Huyền Vũ mà rời khỏi Thiên Khí Viện. Kế Tiễn Tiễn đứng ở bên cạnh hắn, không hiểu nên hỏi dò. Chủ thượng, sức chiến đấu của Lệ Thiên Công rất bình thường, đao pháp của hắn ở cấp độ ngũ phẩm thượng cũng chỉ là bình thường thôi. Người cho hắn cái thân phận đạo thị này thật sự là đề cao hắn. Thiên phú của Lệ Thiên Công cùng lắm là cấp thiên kiêu. Nếu như hắn không thể kiếm tiền, vậy ít nhất 10 năm nữa mới có thể thăng cấp ngũ phẩm. Danh ngạch đạo thị này của Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể chiêu một ngũ phẩm cấp bậc siêu thiên kiêu, thậm chí là thiên chủ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi lắc đầu, người quá khinh thường hắn rồi. Ta đã hỏi đại trưởng lão Thiên Khí Viện, Ngự đạo trưởng lão có nói người này rất có thiên phú trên luyện khí, ít nhất cũng là cấp tông sư. Huống hồ bên cạnh ta bây giờ không thiếu sức chiến đấu. Hắn bây giờ thật sự là không thiếu sức chiến đấu. Sở Hy Tim chỉ cần bẻ một cành tùng trên thần thụ, chẳng khác nào có thêm một cao thủ tứ phẩm ở bên người. Nếu như hắn muốn tìm vài cao thủ ngũ phẩm để làm việc cho mình, vậy Thiết Kỳ Bang có một đống. Theo con kênh đào kia hoạt động, tài lực của Thiết Kỳ Bang đã được cải thiện. Trên diện rộng, dự tính là còn thuê không ít cao thủ ngũ phẩm. Trái lại thì một nhân tài am hiểu luyện khí như Lệ Thiên Công thì sẽ có ích hơn với hắn và Thiết Kỳ Bang. Cách chương.